Sự rung động có chủ ý, chương 416, vì cô mà trằn trọc không yên, bắt nạt cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Dụ Hồng Sinh lạnh lùng kiêu ngạo, không giỏi chăm sóc người khác, cũng chẳng biết cách điều tiết bầu không khí. Vì vậy khi dùng bữa, không khí có phần cứng nhắc. Bên ngoài, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo và pháo hoa. Nhưng khi nói về những chuyện ở nước ngoài, ông ta lại khá cởi mở. Ông ta có nhiều sở thích, từng rất say mê cưỡi ngựa. Chú còn từng đoạt giải quán quân cuộc thi cưỡi ngựa. Thật lợi hại, Tưởng Trì Vũ chân thành khen ngợi. Dụ Hồng Sinh có vẻ rất hưởng thụ lời tán dương này. Tôi còn nuôi mấy con ngựa ở trường đua. Nếu cháu rảnh, tôi đưa cháu đến cưỡi. Tưởng Trì Vũ chỉ cười nhẹ. Những con ngựa mà Dụ Hồng Sinh nuôi ban đầu là để dịp Tết đưa Thịnh Thư Ninh đến cưỡi. Vất vả lắm mới đợi đến lúc chân cô ấy hồi phục. Lại bất ngờ mang thai, e là còn rất lâu mới có thể đụng tới ngựa được. Ăn nhiều một chút đi, Dụ Hồng Sinh gắp thức ăn cho cô. Cảm ơn chú Dụ, phải là tôi cảm ơn cháu mới đúng. Làm phiền cháu rồi, đây vốn là phần việc của cháu. Không có gì phiền toái cả. Tưởng Trì Vũ từ lâu đã cảm thấy áy náy với Thịnh Thư Ninh, khiến cô ấy suýt chút nữa gặp chuyện không may. Mà Thịnh Đình Xuyên lại nhiều lần giúp cô, cho nên khi Dụ Hồng Sinh nhờ đến, cô càng thêm để tâm. Dụ Hồng Sinh vốn là người quyết đoán, làm việc dứt khoát, nói muốn giữ cô lại ăn cơm tối, thậm chí không để cô có cơ hội từ chối. Chỉ là không ngờ sẽ chạm mặt Thịnh Đình Xuyên. Nghĩ tới chuyện say rượu hôm đó, cô vẫn thấy hơi xấu hổ, vì sau đó cô đã nhớ lại một vài chuyện lúc say. Cô nhớ Thịnh Đình Xuyên từng cúi người, giúp cô xỏ dép. Người đó chính là Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, danh tiếng khắp kinh thành. Đúng là mất mặt không để đâu cho hết. Dụ Hồng Sinh là người nhạy bén, chỉ nhìn qua đã nhận ra chút khác thường. Vì vậy sau bữa ăn còn cố ý hỏi cháu trai mình. Cháu đã bắt nạt cô ấy à? Bắt nạt, Thịnh Đình Xuyên giờ khóc giờ cười. Cậu... sao cậu lại nói vậy? Cảm giác cô ấy có chút sợ cháu. Từ lúc cháu xuất hiện, cô ấy nói chuyện cứ rụt rè. Thịnh Đình Xuyên thật sự không còn gì để nói. Lúc chuẩn bị tiễn Tưởng Trì Vũ về, Dụ Hồng Sinh còn không quên dặn dò. Đây là cô bạn thân thiết của cậu, cháu đối xử tử tế một chút. Ban đầu Tưởng Trì Vũ không định để Thịnh Đình Xuyên đưa về, nhưng Dụ Hồng Sinh quá cứng rắn, không để cô từ chối. Khu vực này thuộc khu phố cổ, lại có nhiều con ngõ sâu, đèn đường leo lét, khiến cảnh vật trông lạnh lẽo và tiêu điều. Gió rét gào thét luồn qua từng ngóc ngách, vang lên từng tiếng rít như ai oán. Quả thực có chút dọa người. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ chạy vụt qua, để lại tiếng cười trong veo phía sau. Tưởng Trì Vũ cúi nhẹ đầu, nghĩ đến chuyện hôm say rượu, càng thêm lúng túng. Cô vẫn tự mình giao hàng à? Thịnh Đình Xuyên bỗng lên tiếng hỏi. Không hẳn, chỉ là chú Dụ thì khác. Khác ở chỗ nào? Chú ấy là cậu của anh và phu nhân hả? Hơn nữa, Tưởng Trì Vũ khẽ ho một tiếng. Chú ấy trả hậu hĩnh, thiếu tiền đến thế à? Lúc trước cô không nói là có quỹ đen sao? Tưởng Trì Vũ thầm bực, chuyện đêm đó anh ta lại nhớ rõ đến thế. Bà ngoại em sắp phải phẫu thuật, còn phải dành dụm mua nhà, chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Cô không có nhà để ở à? Không có nhà của riêng mình. Nhà bà ngoại ở quê, đi khám bệnh rất bất tiện. Lúc ba mẹ cô ly hôn, mẹ cô chắc cũng được chia chút tài sản chứ. Dù mẹ cô có bị ung thư, phải tiêu tốn nhiều tiền, nhưng cũng không thể đến mức tiêu sạch toàn bộ tiền bạc mới đúng. Nhắc đến chuyện này, Tưởng Trì Vũ bật cười mỉa mai. Trước đó Tưởng Lập Tùng đã chuẩn bị kỹ rồi. Tài sản đều đứng tên ông bà nội em. Dưới danh nghĩa ông ta không có gì cả. Mỗi tháng chỉ nhận mấy trăm tệ tiền lương cố định. Nên khi ly hôn, căn bản chẳng có gì để chia. Thịnh Đình Xuyên nghe vậy thì hiểu ra, giới nhà giàu thường có rất nhiều thủ đoạn để bảo vệ tài sản. Nhắc đến mẹ, Tưởng Trì Vũ không khỏi tức giận. Vậy mà ông ta còn dám nói mẹ em gả cho ông ta là vì ham tiền. Rõ ràng là vì thấy mẹ em xinh đẹp, nên mới mặt dày bám riết lấy không buông. Lúc mẹ em nằm viện, cặp mẹ con kia còn mượn danh đến thăm bệnh để lên mặt thị uy. Tưởng Trì Vũ bình thường luôn điềm đạm, nhưng những ngày cận Tết, giữa bầu không khí sum vầy đoàn viên, khi nghĩ đến mẹ mình, cảm xúc không tránh khỏi dao động. Lúc đi ngang một khúc cua, một nhóm trẻ con cầm pháo sáng lao vút tới như gió. Cô không kịp né, suýt chút nữa bị một đứa trẻ đâm trúng. May mà Thịnh Đình Xuyên phản ứng nhanh, lập tức túm lấy tay cô, kéo mạnh về phía sau. Tưởng Trì Vũ thót tim, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô chỉ cảm thấy bị một lực mạnh kéo đi, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh. Chênh lệch chiều cao, môi cô thật khéo lại chạm phải cổ anh. Gió đông giá lạnh sớm đã cuốn đi độ ấm trên môi, nhưng khi rơi vào cổ, mềm mại hơi lạnh lại giống như tia lửa bùng phát, trong thoáng chốc châm lên một ngọn lửa rạo rực. Con hẻm mờ tối mông lung, lũ trẻ vụt qua rồi đột nhiên yên ắng trở lại. Tưởng Trì Vũ có thể cảm nhận rõ vùng da dưới môi mình đang dần nóng bừng. Khoảng cách quá gần, hai tay cô đang chống vào lồng ngực anh, có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt còn vương lại trên người anh. "Ích, xin lỗi." Cô vội vàng lùi lại hai bước, trong lòng xấu hổ vô cùng, lại làm trò cười rồi. Sao lại xui xẻo đến mức chạm trúng ngay cổ người ta chứ? Gò má bắt đầu nóng bừng. "Không sao." Thịnh Đình Xuyên mặt không biểu cảm. "Đi thôi, xe tôi đỗ gần đây thôi." Cho đến khi lên xe, hai người không nói thêm gì. Con hẻm mờ tối, Tưởng Trì Vũ lại không dám nhìn anh, nên không ai nhận ra một màu đỏ nhẹ nhẹ đang lan dần từ cổ Thịnh Đình Xuyên lên tận vành tay. Trong gió rét mùa đông, đặc biệt là tay và cổ, nóng hầm hập như thể bốc cháy. Tưởng Trì Vũ không về nhà họ Tưởng mà bảo Thịnh Đình Xuyên đưa đến bệnh viện số 9 của thành phố, nơi bà ngoại cô đang nằm điều trị. Sau khi chào tạm biệt và xuống xe, cô gần như chạy một mạch vào trong bệnh viện. Thịnh Đình Xuyên bật cười không thành tiếng. Không trách cậu anh lại nghi ngờ là mình bắt nạt cô ấy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên cổ, dường như vẫn còn vương lại cảm giác từ đôi môi kia. Cho dù sau khi về nhà đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng dường như vẫn không thể xóa bỏ được dấu vết cô để lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, khung cảnh trong con hẻm tối hôm đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Tua đi tua lại như đang chiếu chậm, khiến lòng anh rối bời, thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn văng vẳng lời cậu nói, đừng bắt nạt cô ấy. Khó khăn lắm mới thiếp đi được một lúc, trong mơ anh lại thực sự bắt nạt cô ấy. Thịnh Đình Xuyên bừng tỉnh giữa ánh nắng rực rỡ đã lên tới đỉnh đầu. Trợ lý Lộ từ lâu đã chờ trong phòng khách, thấy sắc mặt sếp nhà mình chẳng tốt lành gì, liền quan tâm hỏi, tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh không khỏe à? Không. Vậy đêm qua không ngủ ngon? Cậu lo hơi nhiều rồi đấy. Trợ lý Lộ thở dài một tiếng, quan tâm một câu mà cũng bị mắng là lo nhiều. Anh ta tiếp tục báo cáo những việc còn lại trước Tết. Tiệc cuối năm của công ty năm nay, anh có tham gia không? Khi nào? Tối mai, để xem tình hình. À đúng rồi, trợ lý Lộ nhẹ hai tiếng. Tôi đi bàn bạc việc tiệc tùng với phía khách sạn. Nghe nói tối mai tiểu thư Tưởng sẽ đến đó xem mắt. Chuyện hủy hôn lần trước làm ầm ĩ cả lên. Khách sạn có không ít người bàn tán. Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên liếc sang anh ta. Cậu cũng lắm chuyện quá. Trợ lý Lộ cười gượng. Tôi lắm chuyện, chẳng phải vì anh sao? Cha của Tưởng tiểu thư chẳng ra gì. Đối tượng xem mắt lại là một ông chú háo sắc. chẳng biết cô ấy sẽ thoát khỏi tình thế này bằng cách nào. Anh có bản lĩnh thì cứ thử đừng đi xem. Cách Trương.